Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nằm cũng trúng đạn. Não tàn phấn hồng thật đáng sợ, một đám thủy tinh tâm, cuồng nhân nói nhà các ngươi vị kia ca là thói tục đã là khen. Rõ ràng là mị tục, quốc gia hẳn là chế định pháp luật, cấm chế học sinh tiểu học trên blog. Cái gì ma cơm nắm quả thật khôi hài. Xin hỏi nhà của các ngươi dài biết các ngươi chỉ số thông minh đã thiếu nợ phí sao? Vì cái gì ngốc nghếch fan hâm mộ nhiều như vậy? Thích sở cuồng người blog văn vẻ quần thể. Lấy đại học cùng thanh niên lêu lổng chiếm đa số. Bọn họ nhiệt huyết đường hoàng nhưng không thiếu khuyết suy nghĩ năng lực. Đối với xã hội đủ loại ghê tởm cùng bất công hiện tượng có can đảm đại lực công kích. Đương nhiên cũng có không trẻ măng đối với cực đoan cái gọi là phẫn thanh. Luận số lượng, bọn họ khẳng định không bằng không ai làm đám fan hâm mộ. Nhưng luận chiến đấu lực, mạnh không yếu, nơi này chính là tụ tập một đám, lời nói ác độc. Rất nhiều có thể từ sớm mã đến muộn, mắng chửi người không mang theo bị chữ thô tục mã thần. Luận chiến sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Lùi bước sợ hãi đó là tuyệt không thể nào. Trong bọn họ không ít người tự xưng là cuồng nhân môn đồ. Thậm chí còn có cho mình cộng thêm cuồng nhân môn hạ tay sai, danh hiệu. Rất nhanh ngay tại khi thế trên triệt để áp qua ma cơm nhóm. Sân nhà tác chiến ưu thế không thể nghi ngờ là to lớn. Sau đó chuyện phát sinh kế tiếp tình cũng rất có ý tứ. Bởi vì gần nhất hôm nay phi tin tức blog không có bao nhiêu nhiệt điểm. Cuồng nhân môn đồ cùng ma cơm nắm chiến đấu coi như là tiểu nhiệt điểm. Bởi vậy không thể tránh né địa hấp dẫn tới rất nhiều người qua đường quần chúng vây xem. Trong đó bao gồm không ít hắc phấn hồng. Không ai làm hắc phấn hồng. Tại ngành giải trí trong, không có hắc phấn hồng minh tinh nghệ nhân phải không tồn tại. Đơn giản là số lượng nhiều ít vấn đề, mà bình thường mà nói, nhân khí càng cao minh tinh, hắc phấn hồng số lượng càng nhiều, cơ bản kính trình chỉnh sửa so với, bị đám fan hâm mộ thổi phồng vì tình ca ngày sau, không ai làm đương nhiên cũng có một nhóm lớn. Hắc phấn hồng, làm bọn họ các nàng nhìn thấy ma cơm nhóm cùng cuồng nhân môn đồ đánh túi bụi. Vì vậy lập tức gia nhập chiến đấu. Vốn ma cơm tại sở cuồng đồ blog bình luận khu ở vào tình thế xấu. Hắc phấn hồng xuất hiện lại càng là cho các nàng một kích chí mạng. Nhất thời bị chèn ép được không ngẩng đầu được lên. Kỳ thật lấy ma cơm đám người số lượng. Nếu như trước đó đi qua tỉ mỉ tổ chức, chặt chẽ chu tính, kia chiến đấu lên cũng chưa chắc thất bại. Làm gì được đối với sở cuồng người công kích hoàn toàn là đám fan hâm mộ tự phát. Bị đánh tan thật sự bình thường, nhưng những cái này tiểu cô nương thật sự không phục khó chịu a. Vì vậy đã có người đề nghị đổi mục tiêu. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, sở cuồng đồ da quá dày hơn nữa toàn thân đầy gai. Căn bản bóp bất động còn dễ dàng làm bị thương bản thân. Vậy đổi lại dễ mà bóp, ai là quả hồng mềm đâu này? Chỉ là 10 vạn cộng fan hâm mộ khải toàn gian nhạc. Còn có La Khải, vì vậy đại lượng ma cơm rút ra sở cuồng đồ blog. Ngược lại công kích khải toàn giàn nhạc cùng La Khải blog. Các nàng vốn đối với khải toàn giàn nhạc cảm thấy bất mãn. Mượn cớ vừa vặn gây sóng gió. Mượn cớ cũng vô cùng dễ dàng tìm. Đó chính là khải toàn giàn nhạc mua thương người da đen. Ai là thương? Sở cuồng người. Ai bị hát? Không ai làm. Ma cơm muốn làm cái gì? Biểu dương chính nghĩa, với tư cách là khải toàn giàn nhạc chủ hát kiêm chủ sáng. La Khải lập tức bị cài lên phía sau màn độc thủ mũ. Có dũng khí liền quang minh tránh đại so với lượng tiêu thủ. Mua thương người da đen tính là gì bổn sự? Còn có phải là nam nhân hay không? Cái gì phá ca, hát được khó nghe muốn chết. Sớm một chút cút ra giới ca hát a. Nghĩ cọ nhà của ta lam lam nhiệt độ. cửa cũng không có. Khải Toàn Giàn Nhạc, đổi tên gọi súng đạn phi pháp Giàn Nhạc A. Tại ngành giải trí bên trong, mua thương người da đen loại chuyện này là không thể nói rõ quy tắc ngầm. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân hoặc là nó lưng tựa giải trí chủ tính. Cò mồi, cũng làm qua, đương nhiên chịu qua súng đạn phi pháp chỗ nào cũng có. Nhưng Khải Toàn Giàn Nhạc cùng La Khải tuyệt đối là nằm cũng trúng đạn. Tại phương Bắc Thiên Không, Khải Toàn Studio liên doanh tiêu phí cũng không có đào một phần. Lại đâu trải qua mua thương người da đen sự tình, nhưng mà đánh lên Não Tàn Phấn Hồng thật sự là không có đạo lý có thể rằng. Khải Toàn Giàn Nhạc cùng La Khải Block đồng thời bị ma cơm công hãm. La Khải Block lại càng là đã trở thành trọng tai khu. Mà La Khải là tại đón đến Trương Bác gọi điện thoại tới. Mới biết được ra như vậy một đương sự tình. Hắn bình thường không soát blog, chính mình blog ngoại trừ tuyên bố một ít tác phẩm tuyên truyền bên ngoài lại không có những vật khác, không giống rất nhiều nghệ nhân một ngày như vậy đổi mới mười mấy lần. Liền ăn cơm thay y phục trên giường ngủ đều muốn phát một vòng ảnh chụp. Sơ tại quản lý, tự nhiên cũng sẽ không tiến hành chú ý, cho nên hoàn toàn mờ mịt vô tri. Boss, chấm ngoặc kép, Trương Bác phiền muộn vô cùng mà hỏi, chúng ta thế nào, có muốn hay không phát cái thanh minh giải thích một chút? Giải thích là sẽ vô dụng thôi, chấm ngoặc kép, hiểu được tiền căn hậu quả La Khải cũng không có tức giận. Thậm chí chẳng muốn ấn mở blog nhìn, vừa cười vừa nói, những cái này fan hâm mộ hiển nhiên là không thể giảng đạo lý. Người càng giải thích các nàng càng mạnh hơn. La Khải hiểu rất rõ đám fan hâm mộ thể. Bởi vì tại trọng sinh thế giới bên trong, hắn liền có được số lượng to lớn đại fan hâm mộ, mà còn được vinh dự đối với fan hâm mộ thân nhất thiện tối hữu hảo thiên vương siêu sao. Bởi vậy thật sâu minh bạch fan hâm mộ bảo vệ thần tượng sức chiến đấu đến cỡ nào cường đại. Các nàng nhận định La Khải mua thương người da đen, vậy làm sao giải thích đều là uổng công, còn bị cài lên có tật giật mình mũ, Não Tàn Phấn Hồng đều là không nói đạo lý, có thể đối phó fan hâm mộ, kia có càng nhiều fan hâm mộ, một cái không đủ, lại thêm hai cái, tiếc nuối chính là, bây giờ La Khải, fan hâm mộ tích lũy vẫn còn nguyên thủy giai đoạn, vậy ta nhóm thế nào? Trương Bác càng thêm buồn bực, tùy ý các nàng mắng. Như vậy ảnh hưởng rất không phải xong chưa? Vị này công ty nhỏ trước người đại diện hiển nhiên khuyết thiếu phương diện này ứng đối kinh nghiệm. Nhìn thấy nhà mình blog bên trong thảm đối với kia thật là có điểm chân tay luống cuống. La Khải cười nói, cái này rất đơn giản, đem bình luận khu đóng lại a, nhắm mắt làm ngơ, muốn mắng người. Thật xin lỗi, ca nơi này không hầu hạ, ngài nghĩ mã liền đổi lại địa a. Hơn nữa La Khải cũng không phải lại không có khác chiêu. Mặt khác, tại blog trên đúng giờ công bố, phương Bắc Thiên Không, lượng tiêu thụ. Thêm giờ cảm tạ mê ca nhạc cùng fan hâm mộ nội dung đi lên. Đóng bình luận khu khó tránh khỏi sẽ bị người coi như nhận thức kinh sợ, cho nên liền dùng sự thật mà nói. Để cho tất cả mọi người đến xem, Khải Toàn Giàn Nhạc có phải hay không cần phải mua thương người da đen. La Khải không thích gây chuyện thị phi, nhưng là không thích bị người làm quả hồng mềm tới bóp. Phát blog mắng nhau là nhất tầm thường, có lý có cứ, hữu lễ có đoạn đánh trả mới có lực lượng. La Khải không có tự mình xuất thủ ý nghĩ, hắn đem chuyện này giao cho Trương Bác tới xử lý. Cũng là có ý bồi dưỡng vị này studio quản lý tại ứng đối mạng lưới dư luận phương diện năng lực. Ma cơm nắm đối với Khải Toàn Giàn Nhạc cùng công kích của hắn mặc dù là sự kiện ngẫu nhiên. Thuộc về nằm trúng đạn ngoài ý muốn. Bất quá theo Khải Toàn Giàn Nhạc tại ngành giải trí trong bộc lộ tài năng. Bị người hack tình huống là không cách nào tránh khỏi. Cái này cần Trương Bác có được tương ứng kinh nghiệm. Tại bất cứ lúc nào cũng có thể làm xuất chính xác ứng đối. Lần này xem như cho hắn một lần nho nhỏ khảo nghiệm a. lấy được La Khải chỉ thị, Trương Bác lập tức đem chính mình phụ trách Khải Toàn Studio block bình luận khu đóng. Sau đó tại block trong ban bố, Phương Bắc Thiên Không, tại tổ ong âm nhạc mạng lưới mới nhất tiêu thụ thành tích, đồng thời cảm tạ tất cả mê ca nhạc fan hâm mộ ủng hộ và yêu ái. La Khải block, tại trước tiên tiến hành phát 305.871. Đây là Phương Bắc Thiên Không, này Trương ép tại tổ ong âm nhạc mạng lưới mới nhất lượng tiêu thụ con số, tuy còn lạc hậu hơn Quý Lam Hải, nhưng hai bên ở giữa cự ly đã vô cùng tiếp cận. Xuất sắc như thế thành tích, đối với một chi vừa mới quật khởi tân dàn nhạc mà nói, có thể nói là ảo mộng cấp được. Nhất định phải chỉ ra chính là, thắng được xuất sắc như thế thành tích, Khải Toàn dàn nhạc dựa vào chính là thực lực bản thân, tác phẩm chất lượng cùng mê ca nhạc danh tiếng, không có nện tiền lăng xê, không có soát bảng ăn gian, là hoàn toàn xứng đáng thành công. Tuy thành tích như vậy không thể nói là trước không có người sau cũng không có người, nhưng giá trị tuyệt đối được kiêu ngạo. Đối với ma cơm nhóm mà nói, Khải Toàn Studio cùng La Khải vừa đổi mới block nội dung, quả thật chính là trần trụi khoe khoang. Cùng với đối với các nàng khiêu khích, làm sao có thể nhẫn. Nhưng vô cùng tiếc nuối chính là, lúc các nàng ý đồ dùng ác bình luận cùng châm chọc khiêu khích tới bao phủ cả hai thời điểm, kết quả lại phát hiện căn bản vô pháp bình luận block nội dung, chỉ có thể phát cùng điểm khen. Ngoạt tao, cái này tổ chức bảo Khải Toàn Studio cùng La Khải block ma cơm nắm phi tin tức bày trong nổ tung nồi. Vô số nhóm muội tử quả thực là lòng đầy căm phẫn, như là tức chết lão nương, La Khải đi tìm chết, các loại chửi bới giống như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Nếu như Hoàng Hà tràn lan một phát mà không thể thu thập, quá khinh người. Quan bình luận khu tính cái anh hùng hảo hán gì a. Tại vô kế khả thi tình huống, vì vậy có người đề nghị, nếu như block mã không được, kia đổi lại địa phương tiếp tục mã. Chỗ nào? Lưu Hành âm nhạc mạng lưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.